Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3200, Long Hà Quận, Thanh Vân Thành, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Bạch đứng tại Linh Chu phía trên, nhìn thấy Linh Chu lướt qua Long Hà Quận dãy núi rừng cây. Cuối cùng phía trước xuất hiện một tòa to lớn thành trì. Anh nợ em một câu yêu thương. Có đếm không hết võ giả. Tại trong ngoài thành trì. Ra ra vào vào. Nối liền không dứt. Thanh Vân Thành. Đến rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Thiên Bảo Lâu Linh Chu rơi ở bên ngoài Thanh Vân Thành. Cũng không có tiến vào nội thành. Sau khi rơi xuống đất. Thiên Bảo Lâu quản sự nói ra, Trung ương Thánh Quốc quy củ, bất luận cái gì Linh Chu, không được xuất hiện tại trên không thành trì, mà lại trong Trung ương Thánh Quốc mỗi một tòa thành trì, đều có cực kỳ lợi hại cấm bay pháp trận, nếu không phải ngươi là quan to quý tộc, là không thể nào ngự không tiến vào trong thành trì, anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, chúng ta chỉ có thể ở ngoài thành dừng lại. Phía trước chính là Thanh Vân Thành. Chư vị tiến đến, không đủ nửa canh giờ, liền có thể đạt tới Thanh Vân Thành. Trung ương Thánh Quốc, tuy nói là võ đạo thánh thổ, nhưng ở nơi đây, cũng là đặc biệt hung hiểm. Xin mời chư vị cẩn thận một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Bảo Lâu đưa chư vị đến tận đây. Ngày sau nếu có duyên, giang hồ gặp lại, mời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Bảo Lâu quản sự đi tới nói rồi một phen sau đó. Tất cả võ giả ôm quyền nói tạ ơn sau đó. Nhảy xuống Linh Chu. Hướng đi Thanh Vân Thành mà đi. Ai nha. Cuối cùng đã tới. Đi. Cái kia lão giả dơ bẩn cũng là mở ra say khướt đôi mắt. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhảy xuống Linh Chu. Ôm chính mình âu yếm bầu rượu. Cười híp mắt hướng đi Thanh Vân Thành mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lâm Bạch cũng là yên lặng đi xuống Linh Chu. Hướng về Thanh Vân Thành mà đi. Chỉ bất quá giờ phút này. Lâm Bạch đi theo cái kia lão giả dơ bẩn phía sau. Từng bước một hướng đi Thanh Vân Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi vào Thanh Vân Thành bên trong. Lâm Bạch nhìn về phía hai bên trên đường phố đều che kín pháp trận. Nếu không phải là mời tới khách nhân, phải muốn xông vào pháp trận, đoán chừng đều không chiếm được chỗ tốt. Mà từ Đông Châu cưỡi Linh Chu mà đến võ giả, khi tiến vào Thanh Vân Thành sau đó, liền tan ra bốn phía, tất cả đi các nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đi tại trên đường phố. Nhìn về phía trước cái kia lão giả dơ bẩn. Người này một đường đi qua Thanh Vân Thành. Nhẹ nhàng linh hoạt con đường quen thuộc. Có vẻ như đối với chỗ này rất là quen thuộc. Đi qua mấy con phố đạo sau đó. Cái kia lão giả dơ bẩn nhíu mày. Quay đầu nhìn lại. Vừa cười vừa nói. Người trẻ tuổi. Người đến Thanh Vân Thành. Không đi tầm hoan tác nhạc. Người đi theo cái lão nhân này làm sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng tại lão giả dơ bẩn phía sau Lâm Bạch. Khẽ cười nói. Ta cảm giác tiền bối có vẻ như đối Trung ương Thánh Quốc cực kỳ hiểu rõ. Lão giả dơ bẩn cười nói. Vậy dĩ nhiên là hiểu rõ. Lão phu từ nhỏ đã tại Trung ương Thánh Quốc ngàn quận bên trong dạo chơi. Đối với Trung ương Thánh Quốc đều rõ như lòng bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói, cái kia như thế tốt lắm, tại hạ có mấy chuyện phải muốn hướng tiền bối thỉnh giáo. Lão giả dơ bẩn hỏi, vấn đề gì, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói ra, ta muốn biết, nếu là muốn điều tra một chút liên quan tới Trung ương Thánh Quốc bí ẩn sự kiện. Cần phải đi nơi nào? Lão giả dơ bẩn cười nói, dễ nói, đi giam Thiên Ti nha. Ở nơi đó có man cổ đại lục phía trên phát sinh tất cả đại sự hồ sơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hỏi. Làm sao đi giam Thiên Ti? Lão giả dơ bẩn nói ra. Muốn đi giam thiên ti. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến đây, lão giả dơ bẩn ngôn từ có chút dừng lại. Hai mắt sáng lên lên tinh mang. Ôm bầu rượu uống một ngụm. Vừa cười vừa nói. Hắc hắc, năm trước người. Người nhìn ta cái lão nhân này bầu rượu đều rỗng. Ta không uống rượu. Có thể sự tình gì đều nghĩ không ra a. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Tự nhiên minh bạch lôi thôi ý của lão giả. Liền nói ra. Vậy chúng ta liền tìm một cái có rượu địa phương hào hào tâm sự đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt tốt tốt. Lão giả dơ bẩn cười nói. Phía trước liền có một nhà quán rượu. Rượu của bọn hắn là trong toàn bộ Thanh Vân Thành tốt nhất. Ta vẫn muốn đi. Có thể một mực không có cơ hội. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Đi lên. Cùng lão giả dơ bẩn sánh vai tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh. Hai người tới một nhà cực kỳ xa hoa tửu lâu trước đó. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Tửu lâu này nhìn cũng không phải là người bình thường có thể tiêu phí nổi địa phương. Mà cái kia lão giả dơ bẩn căn bản không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp liền đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đành phải đi theo vào. Lão giả dơ bẩn cười nói. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả dơ bẩn tìm tới một cái gần cửa sổ cái bàn. Ngồi xuống sau đó, liền chào hỏi tiểu nhị đưa rượu lên. Điếm tiểu nhị kia nhìn thoáng qua lão giả dơ bẩn. Hai mắt lóe lên, người này nhìn chính là nhiều năm đều chưa từng tắm rửa kẻ lang thang. Có thể có mấy cái tiền tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Điếm tiểu nhị kia mặt mũi tràn đầy khinh thường đi tới. Nói ra, chúng ta rượu nơi này. Thế nhưng là cực kỳ đắt đỏ. Không biết hai vị có thể uống hay không lên. Lão giả dơ bẩn cả giận nói. Cái này kêu cái gì lời nói. Chẳng lẽ chúng ta đi ra uống rượu người. Còn uống không tầm thường rượu sao. Anh nợ em một câu yêu thương. In qua tui. Nét. Tiểu nhị nhìn lão giả dơ bẩn cùng Lâm Bạch một chút. Khẽ cười nói. Chấm. Vị này ta nhìn đến là người thể diện. Có thể ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả dơ bẩn cả giận nói. Ta thế nào. Mau đem rượu. Bằng không mà nói. Ta đập tiệm của ngươi. Lâm Bạch bất đắc dĩ nói. Tiểu nhị. Đưa rượu lên đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả dơ bẩn nói bổ sung. Muốn các ngươi trong tiệm rượu ngon nhất. Tiểu nhị tức giận nói. Vậy thì mời khách quan sau đó đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không bao lâu, tiểu nhị đưa tới một chút rượu ngon thức ăn ngon. Mà cái kia lão giả dơ bẩn giống như là nhiều năm chưa từng nếm qua rượu thịt bình thường. Ăn ngấu nghiến, Lâm Bạch ngồi tại lão giả dơ bẩn đối diện. Yên lặng nhìn xem hắn ăn uống. Mà Lâm Bạch thì là một cái không nhúc nhích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả dơ bẩn cũng không chiêu hô Lâm Bạch. Chỉ lo chính mình ăn uống. Sau nửa canh giờ, lão giả dơ bẩn cơm nước no nê sờ lên đầy mỡ bờ môi. Cười nói, thoải mái. Lão tử thật sự là thật nhiều năm chưa từng ăn qua như thế đồ ăn ngon rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói ra, nếu ăn no rồi, vậy liền tính tiền đi. Tiểu nhị đi tới, vừa cười vừa nói. Ra, hết thảy 300 triệu linh dịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy cái số này, Lâm Bạch sắc mặt trắng nhợt, khiếp sợ nhìn xem tiểu nhị. Bị cái số này hù dọa, chỉ là một bàn đồ ăn. Thế mà đều muốn 300 triệu linh dịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù Lâm Bạch túi chữ vật bên trong linh dịch không hề ít. Cũng có 700 triệu tả hữu. Nhưng cũng không có nghĩ đến thế mà một bữa cơm đều muốn 300 triệu. Lão giả dơ bẩn trông thấy Lâm Bạch kinh ngạc bộ dáng. Lén lén nói với Lâm Bạch. Nơi đây thế nhưng là trong Thanh Vân Thành tốt nhất tửu lâu. Đồ ăn tự nhiên muốn đắt một chút. Tiểu tử. Ngươi nên sẽ không nói cho ta ngươi không có linh dịch đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thở sâu, từ trong túi trữ vật lấy ra 300 triệu linh dịch. Chống đỡ trả tiền rượu. Trước khi đi, lão giả dơ bẩn còn hướng trong tiệm muốn một bình rượu ngon. Ôm vào trong ngực, đắc ý rời đi rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi ra tửu lâu, Lâm Bạch liền nói ra. Hiện tại, người có thể nói đi. Lão giả dơ bẩn bĩu môi nói ra. Vừa mới ăn xong cơm, uống rượu ngon, trước không nóng này nha. Chúng ta tìm một chỗ tắm rửa. Lại nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi một cái tắm rửa địa phương. Chờ chúng ta ngâm trong suối nước nóng. Ta chậm rãi nói với ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả dơ bẩn lôi kéo Lâm Bạch. Hướng đi Thanh Vân Thành mặt khác một chỗ. Không bao lâu, lão giả dơ bẩn mang theo Lâm Bạch đi vào một tòa biệt uyển bên ngoài. Xa xa Lâm Bạch liền nhìn thấy nơi đây ẩn hiện đều là một chút người mặc áo gấm công tử ca. Hiển nhiên nơi đây cũng là một tòa động tiêu tiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Các loại lão giả dơ bẩn lôi kéo Lâm Bạch đi sau khi đi vào. Quả nhiên, nơi đây, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.